Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, đệ 1412 chương định hồn dẫn, Thiên Thế Quận, Kiếm Cung, không bán hai giá, ngồi ngay ngắn ở không bán hai giá chúng uống trà chăm xuyên nguyên, bỗng nhiên cả người run lên, trong tay nước trà sái lạc vài giọt. Làm hầu đứng ở phía dưới hai cái mỹ mạo thiếu nữ thân thể run lên. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Phải biết rằng các nàng kiếm cung chi chủ Trăm Xuyên Nguyên chính là 86 cấp hoàng kim thần ma. Tìm hiểu chính là chư thiên vạn giới, đỉnh quy tắc chi nhất kiếm đạo quy tắc. Thực lực kinh thiên động địa. Ngày thường liền tính là đối mặt hàng tỷ u minh quỷ thần cũng sẽ không run rẩy mảy may. Chính là hiện tại là chuyện như thế nào? Cung chủ đại nhân thế nhưng ở uống trà thời điểm run rẩy. Ngay cả nước trà cũng sái lạc ra tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai cái mỹ mạo thiếu nữ tuy rằng trong lòng có muôn vàn nghi hoặc lại không dám thiện động mảy may. Chỉ là cứng đờ mà đứng ở nơi đó, chờ đợi Trăm Xuyên Nguyên phân phó. Trăm Xuyên Nguyên không để ý đến sái lạc nước trà, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu xẹt qua đã từng cùng Tống Thành Tông ở chung từng bức họa. Trong lúc vô ý cứu ra xấu xí trẻ con, nhất thời thương hại dưỡng dục mấy trăm vạn năm. Ngoài ý muốn phát hiện hắn thế nhưng là kiếm đạo quy tắc sủng nhi. Dốc lòng tài bồi làm hắn trở thành quan môn đệ tử. Tống Thành Tông cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ. Nhiều năm như vậy, mấy trăm trăm triệu năm cảm tình. Tống Thành Tông ở Trăm Xuyên Nguyên trong lòng đã cùng hắn nhi nữ vô dị. Chính là hiện tại con hắn Tống Thành Tông đã chết. Nghĩ trước khi chết Tống Thành Tông truyền đến vài câu tin tức. Nghĩ dập tắt hồn đèn. Trăm Xuyên Nguyên trong mắt có nhuộn quang lập lòe. Thật lâu sau, Trăm Xuyên Nguyên ngưng thanh nói. Đem Lư Ngạn gọi tới. Ta có chuyện tình muốn cho hắn đi là mờ ni là. Cung chủ, hai cái mỹ mạo thiếu nữ vội vàng lui xuống. Thực mau một cái mặt chữ điền lão nhân đi đến. Thuộc hạ bái kiến cung chủ. Không biết cung chủ có gì phân phó. Trăm Xuyên Nguyên nhìn hắn. Ta muốn ngươi đi sát cá nhân. Hắn kêu Giang Thành. Giờ phút này liền ở Trăm Trùng Trấn con bướm thôn. Nắm giữ trí tôn quy tắc không gian quy tắc. Hơn 30 cấp. Hơn nửa trận pháp tu vi kinh người. Có thể mượn dùng trận cơ bố trí ra thượng vị quy tắc trận pháp. Ngươi là 53 cấp bạc trắng thần ma, lại mang hai cái hơn 40 cấp bạc trắng thần ma. Đi đêm này tiểu xúc sinh giết là, cung chủ, thuộc hạ này liền đi là mani, Lư Ngạn cung kính địa đạo. Trăm Xuyên Nguyên tùy tay ném qua đi một quả hoàng kim giống nhau lộng lẫy hồn loại. Thông qua này cái hồn loại. Có thể tra xét đến cái kia tiểu xúc sinh đích xác thiết vị trí. Đi thôi, trong một tháng đem hắn bắt sống mang lại đây. Đúng rồi, thuận tiện đem toàn bộ Trăm Trùng Trấn đồ. Một cái người sống đều không cần lưu lại. Đặc biệt là con bướm thôn. Nhất định phải làm con bướm thôn người chết khó chịu địa mà ni thuộc hạ nhất định làm được Lư. Ngạn cất cao giọng nói, chậm rãi lui xuống, Trăm Trùng Trấn, con bướm thôn, không chúng yêu mị phân thân nhìn con bướm thôn sở hữu thôn dân. Phía trước phát sinh sự tình các ngươi hẳn là cũng biết. Kiếm cung chi chủ quan môn đệ tử Tống Thành Tông muốn đồ rớt chúng ta con bướm thôn. Kết quả bị ta cấp giết, mà lấy Tống Thành Tông ở kiếm cung thân phận địa vị. Kiếm cung chi chủ Trăm Xuyên Nguyên khẳng định sẽ phái người tới cấp hắn báo thù rửa hận. Thậm chí liên lụy đến các ngươi. Cho nên ta chuẩn bị rời đi nơi này. Các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Lời nói rơi xuống. phía dưới Hóa Điệp thôn các nữ hài chỉ là do dự một chút, liền cùng nhau hô lên, muốn, chúng ta muốn cùng thôn trưởng cùng nhau rời đi nơi này, lấy kiếm cung bản tính, quan môn đệ tử chết ở chỗ này, kiếm cung khẳng định sẽ dùng toàn bộ con bướm thôn chôn cùng. Chúng ta lưu lại nơi này cũng là chờ chết, không tồi. Nói không chừng toàn bộ trăm trùng trấn đều phải cấp tống thành tông chôn cùng đâu. Chúng ta muốn đi theo thôn trưởng cùng nhau rời đi. Vĩnh viễn làm thôn trưởng hậu cung phi tần, lần này đều là chúng ta liên lụy thôn trưởng. Nếu thôn trưởng không phải vì bảo hộ chúng ta nói, chỉ sợ cũng sẽ không giết tống thành tông. Hiện tại thôn trưởng muốn chạy trốn mệnh, chúng ta tự nhiên muốn đi theo bên đường hầu hạ Giang Thành đại nhân. Có không làm chúng ta Hồ gia cũng đi theo ngươi cùng nhau rời đi nơi này. Tống Thành Tông đã chết, sợ là chúng ta Hồ gia cũng xong đời. Nhìn đến tất cả mọi người nguyện ý cùng hắn cùng nhau rời đi, không chúng yêu mị phân thân hơi hơi mỉm cười. Lấy ra thời không chi hạch, ta nơi này có một quả thời không chi hạch, bên trong không gian cực đại, các ngươi hiện tại chạy nhanh thu thập một chút, một canh giờ sau tất cả mọi người muốn đi vào thời không chi hạch. Đến nỗi Hồ Trấn Trưởng sao, ta có thể ở thời không chi hạch bên trong cho các ngươi Hồ gia lưu một mảnh địa phương. Nhưng là thời gian chỉ có một nửa canh giờ, ta lập tức trở về thu thập đồ vật. Hồ Diêu vội vàng nói, xoay người hướng tới trăm trùng trấn nơi địa phương chạy qua đi. Một canh giờ sau, con bướm thôn sở hữu nữ thôn dân đều thu thập hảo đồ vật, tiến vào thời không chi hạch. Nhìn thời không chi hạch bên trong rộng lớn không gian, một đám nữ thôn dân không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mà ni thiên a, đây là thời không chi hạch tiểu thế giới sao? Trước kia ta chỉ là nghe nói qua thời không chi hạch tồn tại, nghe nói thời không chi hạch chính là 890 cấp thần ma nhóm cũng đoạt phá đầu chí bảo, không nghĩ tới hôm nay chúng ta thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến một quả thời không chi hạch. Chúng ta thôn trưởng rốt cuộc cái gì địa vị nha, thế nhưng liền thời không chi hạch như vậy thiên địa chí bảo đều có, hơn nữa thôn trưởng giống như còn tìm hiểu chí tôn quy tắc đâu. Các ngươi nói chúng ta thôn trưởng nên không phải là thần châu đại thế giới nào đó cường đại chủng tộc vương tử đi, rất có khả năng đâu. Lần này chúng ta con bướm thôn thật sự phát đạt, về sau có thôn trưởng dẫn dắt, chúng ta con bướm thôn muốn cuột khởi hẳn là thực chuyện dễ dàng. Đúng rồi, chúng ta con bướm thôn về sau thật sự chỉ tuyển nhận tuổi trẻ xinh đẹp nữ thôn dân sao? Người này không phải vô nghĩa sao? Ngươi không biết chúng ta thôn trưởng ghét nhất nam nhân khác cùng hắn chia sẻ nữ nhân. Trừ phi ngươi tưởng rời đi con bướm thôn, lại đợi nửa canh giờ. Hồ Diêu cũng mang theo một đám Hồ gia dòng chính đệ tử đi tới con bướm thôn. Không chúng yêu mị phân thân lập tức làm cho bọn họ tiến vào thời không chi hạch, sau đó đóng cửa thời không chi hạch, thân hình vừa động, hướng tới mấy vạn năm ánh sáng ngoại Đào Hoa Sơn chạy đến. Đào Hoa vùng núi thế hiểm yếu, có rất nhiều bày trận tuyệt hảo nơi. Không chúng yêu mị phân thân chạy tới nơi đó chính là vì bố trí trận pháp, nghênh đón sắp đã đến kiếm cung đệ tử. Kiếm cung đệ tử trên cơ bản tìm hiểu đều là kiếm đạo quy tắc, hoặc là chính là kiếm đạo quy tắc chi nhánh quy tắc. Đúng là Giang Tâm Thành yêu cầu cắn nuốt đối tượng, cho nên Giang Tâm Thành chuẩn bị mạo điểm nhi hiểm. Nhìn xem tiến đến đuổi giết hắn kiếm cung đệ tử thực lực như thế nào. Nếu là thực lực kém nói, Giang Tâm Thành tự nhiên muốn đem bọn họ lưu lại, giết lúc sau cắn nuốt tiêu hóa, tăng lên thực lực của chính mình. Nếu là thực lực cường nói, Vậy mượn dùng trận pháp chi lực kéo dài một vài. Như vậy chính mình cũng hảo đào tổ. Thần hồn trong biển, thần khí thịnh đường nở rộ lộng lẫy quang mang, bao phủ ở một quả cực tiểu thần hồn viên viên mặt trên. Cẩn thận mà suy đoán quan sát đến, muốn đuổi đi, hoặc là hủy diệt này cái thần hồn viên viên. Định hồn dẫn, đây là này cái thần hồn viên viên tên, chính là nào đó cường đại thế lực dùng để định vị địch nhân phương pháp. Loại này phương pháp là cực kỳ bí ẩn, giống nhau đều bố trí ở nào đó cường đại thế lực nhân vật trọng yếu trên người. Có thể tại đây người tử vong phía trước ở trên người địch nhân định ra một quả thần hồn viên viên. Hơn nữa truyền ra vài câu tin tức. Hết chương.